Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Trong thế hệ trẻ hiện tại, ai là đệ nhất thiên tài? Ai là đệ nhất cao thủ? Đệ nhất thiên tài thì Vô Song không rõ, nhưng theo Vô Song phỏng đoán thì có lẽ là Cổ Đại Ngưu. Thiên tư của Cổ Đại Ngưu rất khủng khiếp. Nếu không phải Cổ Đại Ngưu thì sẽ là Hồ Phỉ. Đệ nhất cao thủ trẻ tuổi đương nhiên là Dung Nhi của Vô Song. Nàng dù sao cũng tính là nửa cái đệ tử của Vô Song. Không mạnh sao được, đương nhiên Vô Song sẽ tự loại đám người Trương Vô Kỵ. Dương quá, cầu tạp chủng, đơn giản vì bọn họ còn quá bé. Chưa có cách nào xông pha giang hồ mà tự tìm danh tiếng. Cái suy nghĩ của Vô Song về vấn đề đệ nhất thiên tài được Vô Song một mực giữ vững. Mãi cho đến ngày hôm nay đã bị Tiểu Long Nữ phá hỏng. Danh hiệu đệ nhất thiên tài thế hệ này Vô Song nguyện dành cho đại đệ tử của chính mình. Tiếp theo là danh hiệu đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Đến ngày hôm nay thú thật Vô Song cũng chuẩn bị tặng cho Tiểu Long Nữ luôn. Phải nói sao về thiên tư của Tiểu Long Nữ? Nàng tuyệt không kém Vô Song trước đây. Nàng kém chỉ là kém một bộ tuyệt học có thể đẩy mạnh chiến lực như Quỳ Hoa Bảo Điền. Kém chỉ là kém danh sư chỉ điểm. Hôm nay là ngày thứ 7 Vô Song có mặt ở cổ mộ, cũng là ngày thứ 6 mà Vô Song bắt đầu dạy võ công cho Tiểu Long Nữ. Tất nhiên chuyên mục lần này là Độc Cô Cửu Kiếm, sau đó Vô Song liền phát hiện đại đệ tử của mình yêu nghiệt ra sao. Theo nguyên tác Kim Dung thì điểm mạnh nhất của Tiểu Long Nữ là gì? Đầu tiên là thân pháp, thứ hai là kiếm pháp. Đây cũng là hai thứ mà Tiểu Long Nữ học nhanh vô cùng trong mắt Vô Song. Thiên phú tu luyện của Tiểu Long Nữ không cao, bởi nàng rất kháng cự với việc này. Nàng không thích ngồi một chỗ luyện công, nhưng mà những thứ liên quan đến thân pháp và kiếm pháp thì nàng học nhanh vô cùng, thậm chí cả chiêu thức võ công. Nàng cũng học nhanh hơn hẳn người thường. Thân là sư phụ, thân là một người trải qua rất nhiều chuyện, Vô Song có thể biết được nguyên nhân này từ đâu? Nguyên nhân này bắt đầu từ đại não của Tiểu Long Nữ. Cứ như là dị năng của chính nàng vậy. Tiểu Long Nữ có hai loại khả năng chẳng liên quan gì đến tiên thiên thiên phú, mà cứ như năng lực đặc biệt của chính nàng. Thứ năng lực mà Vô Song còn chưa biết gọi tên là gì. Đầu tiên là phân tâm đa dụng thì Vô Song cũng không nói đến nữa. Ngay cả trong nguyên tác Kim Dung thì việc này cũng được thể hiện qua song thủ hổ bác của nàng học từ chỗ Chu Bá Thông. Cái thứ hai mới là đáng nói. Nàng có độ chú tâm cùng tỉ mỉ tuyệt đối. Nàng có thể nhìn Vô Song hàng giờ. Có thể nhìn Hàn Đàm hàng giờ. Chỉ cần nàng thích, chỉ cần nàng muốn thì nàng có thể đạt đến độ chú tâm và tỉ mỉ tuyệt đối hơn nữa. Đây không phải là Vô Song nói mò. Ngay cả trong nguyên tác nàng cũng đã thể hiện qua. Tiểu Long Nữ có thể ngủ trên dây. Đây là ấn tượng đầu tiên của người khác đối với nàng. Thứ này không chỉ cần sự cân bằng thân thể, mà bản thân còn cần sự chú tâm tuyệt đối để giữ cho thân thể cân bằng. Dĩ nhiên cái ví dụ trên kia chẳng là gì so với ví dụ sau này. Sự chuyên tâm và tỉ mỉ của Tiểu Long Nữ được thể hiện rõ nhất ở phần cuối thần điêu. Nàng có thể dùng kim khâu khắc chữ lên trên cánh ong. Việc này, nghe có vẻ đơn giản nhưng ai làm được? Không phải một cánh ong mà là rất nhiều cánh ong. Nghe đã thấy dọa người. Về mặt tu luyện liên quan đến nội lực nàng không giỏi, bởi nàng không thích. Về mặt võ công bao hàm chiêu thức cùng thân pháp, chỉ cần là thứ làm cho nàng hứng thú, làm cho nàng thích thì nàng tuyệt đối đáng với hai chữ yêu nghiệt. Cả Vô Song cùng Cơ Vô Song đều không chuyên tâm với Độc Cô Cửu Kiếm, nhưng chẳng liên quan gì đến việc hai người nắm rõ Độc Cô Cửu Kiếm. Dù sao Vô Song nhận được chân truyền của Độc Cô Cầu Bại, hơn nữa kiếm đạo của Vô Song cũng đã chạm tới mức đỉnh phong. Khi đó Vô Song chỉ còn nửa bước nữa liền có thể thoát khỏi phạm trù kiếm đạo mà chạm tới cảnh giới kiếm vực. Độc Cô Cửu Kiếm nói khó học thì không khó học, muốn nói dễ học thì cũng không dễ học. Độc Cô Cửu Kiếm muốn học nhanh thì yêu cầu phải nắm được một trong hai thứ sau. Đầu tiên là khả năng sáng tạo, khả năng giữ cho đầu óc không chịu gò bó. Về phần một yếu tố khác để học nhanh Độc Cô Cửu Kiếm chính là ánh mắt. Tại sao Độc Cô Cửu Kiếm lại yêu cầu khả năng sáng tạo? Khả năng giữ cho đầu óc không chịu gò bó. Bản thân Độc Cô Cửu Kiếm như đã được Vô Song nói rất nhiều lần. Nó chẳng phải kiếm pháp nữa mà là giáo lý tổng cương của Độc Cô Cầu Bại để lại cho nhân thế. Khi sử Độc Cô Cửu Kiếm tức là đã nắm được ánh mắt của Độc Cô Cầu Bại. Dùng kinh nghiệm của Độc Cô Cầu Bại mà chế địch nhân. Kinh nghiệm của người đi trước là chết, chỉ có người sử dụng là sống. Cho dù Độc Cô Cửu Kiếm được hiểu là 9 loại chiêu thức phá hết mọi võ công trong thiên hạ nhưng người dùng vẫn phải biết khi nào dùng chiêu. Khi nào biến chiêu, lúc nào áp dụng cái nào. Đơn giản nhất như phá tiên thức, một chiêu roi quất ra có thể bao gồm cả hư chiêu cùng thực chiêu. Mượn dùng ánh mắt của Độc Cô Cầu Bại đương nhiên phá được một chiêu này nhưng mà nếu đối thủ trong một chiêu roi lại biến hóa ra hậu thủ. Không chỉ bao gồm hư chiêu cùng thực chiêu mà lại trực tiếp biến chiêu. Thay đổi thành một chiêu thức hoàn toàn mới thì sao? Đáp án rất đơn giản. Đương nhiên lại phải sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm để phá chiêu mới của đối phương nhưng vấn đề là thời gian. Liệu có kịp mà áp dụng kiếm lý của Độc Cô Cửu Kiếm cho kịp với đối thủ biến chiêu hay không? Nên nhớ trong tất cả các loại vũ khí thì roi là thứ vũ khí có khả năng biến hóa hàng đầu. Một roi quất ra chưa hẳn đã là thực chiêu. Một roi quất ra bao hàm không biết bao nhiêu loại biến hóa. Tùy tâm người dùng, tùy lực điều khiển. Tưởng là đánh vào phương vị này nhưng chỉ cần rung cổ tay một chút liền sẽ công kích phương vị khác. Khó phòng vô cùng, lúc này mới cần đầu óc người sử dụng, mới cần khả năng sáng tạo, cần đầu óc không chịu gò bó. Triết lý trong Độc Cô Cửu Kiếm thật ra không phải là áp vào rồi mang đi phá chiêu thức mà là hấp thu triết lý vào trong đầu sau đó tự mình diễn hóa ra. Độc Cô Cửu Kiếm mà chế địch. Lệnh Hồ Sung có thể học được Độc Cô Cửu Kiếm nhanh như vậy là vì sao? Là vì Lệnh Hồ Sung yêu thích tự do, chưa bao giờ thích bị gò bó, là bậc hiệp khách điển hình trên giang hồ. Nếu bắt Lệnh Hồ Sung luyện một thứ chiêu thức tuần tự tự tiến thì trình độ chẳng ra sao nhưng nếu giúp Lệnh Hồ Sung khai trí, giúp hắn hiểu chiêu thức làm như thế nào mới có thể sinh ra biến hóa thì Lệnh Hồ Sung lại làm rất tốt. Rất tốt. Phong Thanh Dương tuy trong nguyên tác cũng chẳng có tốc độ tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm nhanh như Lệnh Hồ Sung nhưng bản thân Phong Thanh Dương lại là người rất mâu thuẫn, tuy là tiền bối giang hồ nhưng không có phong phạm của bậc tiền bối. Có chút già mà không kính, chửi bậy như phường chợ búa, thân là đệ tử Hoa Sơn hơn nữa lại còn là bậc đại tiền bối nhưng Phong Thanh Dương nào có chút phong phạm nào. Nói trắng ra Phong Thanh Dương cũng không quản giáo điều, là người thích tự do tự tại, không thích gò bó, đương nhiên cũng học được Độc Cô Cửu Kiếm. Về vấn đề yếu tố thứ hai là ánh mắt ở đây không chỉ là khả năng quan sát mà thành ánh mắt hơn nữa còn là ánh mắt được tạo nên từ kinh nghiệm tức là tổng cương võ học mà tự bản thân mình đúc kết ra, người có ánh mắt có thể tiên phát chế nhân, chẳng cần biến chiêu nhiều làm gì. Một đường dồn ép địch thủ chưa kịp ra chiêu đã biết chiêu đó đánh về đâu. Chiêu đó sẽ biến hóa ra sao? Đi một bước đoán được ba bước, điều này cũng phù hợp với đạo lý chỉ công không thủ của Độc Cô Cửu Kiếm. Lấy công bù thủ, tiên phát chế nhân, chiêu thức chưa ra hết liền phải thu lại vậy tất nhiên bị phá. Cách chương.